rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 318, Anuka. Người nhất định phải mang thai hắn hài tử. Vậy nhất định sẽ là mạnh nhất Tuyết Lang. 1. Mộ Tuyết Bảo bên trong. Ốc đầy mặt bi thống xem sụp đổ tiểu nửa lãnh chúa phủ. Một cổ đối với bản thân thực lực nhược tiểu than thờ. Làm hắn ảo não tại chính mình trước kia lại như thế mất tinh thần. Vì cái gì ta trước kia muốn đem như vậy nhiều tinh lực đặt tại những cái đó chuyện vô dụng thường. Vì cái gì không nghĩ nhiều tăng lên một chút thực lực. Nếu như chính mình thực lực có thể càng cường một ít. Có phải hay không có thể hơi chút thay đổi một điểm gì đó. Hắn đến hiện tại cũng không thể tin được. Tự gia nhất tin cậy tiên tổ. Vậy mà lại thua tại một cái so chính mình còn trẻ thiếu niên trên người. Mặc dù nói kia là có đánh lén hiểm nghi. Nhưng chính mình tiên tổ nhưng là một vị thần tuyển giả. Đương hắn bị này dạng tuổi tác thiếu niên cấp đánh rơi đến lãnh chúa phủ phế tích bên trong thời. Điểm, hắn cũng đã thua. Bởi vì hắn biết, liền tính là tiên tổ cũng không có cách nào đánh thắng kia vị ma pháp quân chủ. Hắn thậm chí liền trả thù ý tưởng đều không sẽ nhấc lên. Chỉ sẽ thật cẩn thận lần tránh rơi khả năng cấp kia vị Lucius quân chủ giết hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, ốc mắt bên trong liền mãn là vắng vẻ. Tuổi còn trẻ hắn, bỗng nhiên cảm nhận được một loại vô lực hồi thiên bi ai. Holy Brinia vẫn luôn tại đối minh hữu của nó tuyên bố, thuộc về Ibert liên bang thời đại huy hoàng. Tức sẽ kết thúc, nhưng là, thuộc về bọn họ Háp Linh huy hoàng cái gì thời điểm mới có thể đến tới. Hắn còn có cơ hội nhìn thấy một ngày như vậy sao? Bồ Sê Su các hạ, mặc dù rất xin lỗi, nhưng này lần còn thỉnh hơi làm nhẫn nại, không muốn cấp Ibert liên bang phản kích cơ hội. Các ngươi còn là quá xúc động. Một vị thân thể có chút còng xuống người lùn đứng tại chính mình phụ thân bên cạnh. Trầm giọng nói, này lời nói làm ốc lập tức dâng lên vô biên phẫn nộ. Hắn đứng dậy, đi qua nắm chặt kia người lùn cổ áo. Đem hắn nhấc lên, nổi giận mắng, là các ngươi này quần xài lang nghĩ muốn theo người khác trên người cắn xuống thịt. Hiện tại người khác xé toang chúng ta trên người thịt. Ngươi lại nói cho ta, muốn chúng ta tới ẩn nhẫn. Ngươi cho là chúng ta là cái gì? Là các ngươi người lùn cầu sao? Chẳng lẽ không là, kia danh người lùn trong lòng thiểm quá một cái như vậy ý niệm. Nhưng thông minh không có đem này lời nói ra. Chỉ là lạnh lùng nhìn hướng Mộ Tuyết Bảo chủ. Nói, Bồ Sê Su các hạ. Người thừa kế người hảo giống như quá mức kích động một ít. Ốc, người quá thất lễ, đem người tay buông xuống. Mộ Tuyết Bảo chủ mỏi mệt nói. Người hiện tại nâng lên đầu, nhìn bầu trời một chút. Bọn họ nhưng vẫn luôn không hề rời đi. Ốc theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn hướng kia bầu trời. Bên trong tàu cao tốc sở tại. Kia phi hành tại siêu không trung vực tàu cao tốc vẫn luôn không có rời đi. Hoảng hốt bên trong, ốc lại nghĩ tới kia cùng trên đường chân trời. Quơ bắt sơn treo lủng lẳng nện xuống cự nhân. Kia là danh vì ma pháp quân chủ đáng sợ lực lượng. Là hắn này đời đều khát vọng mà không thể thành tồn tại. Nhưng là vì cái gì? Đường Lucius kia lạnh nhạt mặt theo hắn trong lòng xẹt qua thời điểm. Thiểm quá là từ đáy lòng sợ hãi. Hắn căn bản không có cách nào đối kia vị ma pháp quân chủ sinh ra lời oán giận. Bởi vì hắn dám biểu lộ ra, kia liền thật có khả năng sẽ chết. Nhưng là dựa vào cái gì? Hắn đầu óc bên trong lóe lên cay dung nhan. Vì cái gì sẽ có này dạng từng cái phương diện đều triệt để siêu việt chính mình tồn tại? Hắn thậm chí có thể trọng thương tiên tổ. Nghĩ nghĩ. Một cổ thản nhiên ghen ghét liền xông lên đầu. Nhưng hạ một khắc, hắn trong lòng lại có chút đồi phế. Bởi vì kia cái thiếu niên thật quá mạnh. Người lùn mỉa mai vỗ vỗ chính mình tay áo. Tựa như là nghĩ muốn lau đi cái gì bẩn đồ vật bình thường. cười nói, nghĩ rõ chưa? Đánh từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không là mang thiện ý tới. Nếu như các ngươi có thể kìm nén đến trụ này khẩu khí, ngược lại không như vậy dễ dàng trực tiếp bị công phá phòng tuyến. Háp Linh liền là này dạng, liền chính mình nên muốn làm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì rõ ràng. Nói, này vị người lùn nghĩ khởi vừa mới ốp chảo chính mình tay áo lúc kia đỏ bừng hai mắt. Bỗng nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt xấu hổ. Vì thế hắn nói càng hăng say, nếu như các ngươi liều mạng phản kháng, chờ đợi các ngươi liền là tử vong. Tin tưởng ta, Ibert liên bang theo thành lập bắt đầu liền no kinh chiến hỏa. Cho dù là bọn họ hiện tại miệng thượng nói khát vọng hòa bình, nhưng bản chất thượng bọn họ cùng mặt khác chiến tranh phiến tử không có bất luận cái gì bất đồng. Ngươi cho là bọn họ như vậy đại quốc thổ diện tích là dựa vào miệng thượng nói hai câu bắt lấy tới sao? Ngươi tin hay không tin? Nếu như không là chúng ta chạy tới tương đối kịp thời, hiện tại chờ đợi các ngươi liền là Mộ Tuyết Bảo hủy diệt cùng các ngươi gia tộc diệt vong. Kia người lùn âm vang hữu lực thanh âm, Trần Úc theo bản năng lui lại nửa bước, nhưng một lát sau hắn liền phản ứng lại đây. Này người lùn nói lời nói hảo không có đạo lý. Trêu chọc tai họa là bọn họ, làm Mộ Tuyết Bảo buông xuống phẫn nộ cũng là bọn họ. Như thế nào chỗ tốt đều bị bọn họ chiếm, thua thiệt liền phải là bọn họ này đó thành thật bảo hộ lãnh địa người. Đương nhiên, ốc cho tới bây giờ đều sẽ không đi suy nghĩ, bọn họ rốt cuộc bảo hộ cái gì? Là những cái đó tại bến tàu bên trên ngày đêm vận chuyển hàng hóa, vất vả lâu ngày thành tật đáng thương Háp Linh sao? Còn là những cái đó đi qua hắn xưa nay sẽ không xem liếc mắt một cái bình thường Háp Linh. Hắn có khả năng xem đến, bất quá là kia nho nhỏ lãnh chúa phủ thiên địa thôi. Hắn xem trọng là chính mình gia tộc khống chế Mộ Tuyết Bảo. Hắn sợ hãi cho lấy chính mình địa vị gia tộc tại chiến hỏa bên trong sụp đổ, gia tộc sở kinh doanh thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà chính mình đã từng nắm giữ hết thảy đều biến mất sương mù tán. Ốp, đừng nói là chúng ta thua, vững vàng nhớ kỹ này cái hình ảnh, hiện giờ chúng ta sẽ luân lạc tới này dạng kết cục. Cùng chúng ta thực lực không đủ cũng có quan hệ, nói lại nhiều không có cái gì dùng. Mộ Tuyết Bảo chủ kia thẳng tắp thân thể trở nên có chút cong xuống, hảo giống như tại này nháy mắt bên trong người liền lão mấy tuổi. Rõ ràng Háp Linh tuổi tác biến hóa tại mặt bên trên tỏ rõ cũng không rõ ràng, nhưng giờ phút này vẫn thượng lại tại trung niên hắn, lại có vẻ như cùng tuổi già sắp tới. Hắn bất quá là cái phổ thông thông lão nhân thôi. Chư vị, còn có cái gì vấn đề sao? Theo trời cao phía trên chậm rãi hạ xuống Lucius nhìn phía dưới người. Phía dưới người cũng theo bản năng nhìn hướng này cái mang đến ác quả tồn tại. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nhìn thẳng Lucius hai mắt, bọn họ thật giống như cảm giác chính mình linh hồn thật giống như là muốn bị kia vặn vẹo tinh thần lực nuốt chửng lấy bình thường. Kia cổ không dung biện hộ cường đại làm bọn họ theo bản năng cúi đầu. Thấp bé Háp Linh phủ phục ở dưới đất, cao lớn nhân loại sừng sững tại bầu trời. Này dạng hình ảnh thật sâu khắc sâu vào bọn họ tầm mắt bên trong, vĩnh thế khó quên. Còn đứng ngây đó làm gì? Đây là tới tự Ibert liên bang tố năng khoa quân chủ Lucius đại nhân, còn không mau một chút hoan nghênh. Kia người lùn có chút nịnh nọt tươi cười hiện ra tại mặt bên trên. Đường Mộ Tuyết Bảo chủ thứ nhất cái mang cúi đầu đầu sau, tựa như là bị đẩy ngã quân bài đồng dạng, phía sau một cái tiếp theo một cái Mộ Tuyết Bảo thủ vệ cúi đầu, cùng một trong cùng bên dưới, còn có bọn họ dũng khí chiến đấu cùng chịu chết quyết tâm. Vì cái gì mỗi cái thời đại nhân loại đều sẽ hiện ra một nhóm nhân tài kiệt xuất? Lucius quân chủ a, có thể hay không nói cho ta? Kia cái đánh tan chúng ta gia tộc dựa vào sinh tồn bình chướng chi người, rốt cuộc là cái gì tới đầu? Lucius vẫn luôn yên lặng quan sát bọn họ biểu tình, mặc dù hắn nói chuyện thời điểm vẫn luôn thực càn rỡ, nhưng cũng không là này loại ngu xuẩn người. Hắn có đầy đủ tự tin, những cái đó người lùn sẽ chính mình đi xử lý cho xong Aleong Vương quốc độc lập nội bộ vấn đề. Rốt cuộc bọn họ cho tới nay đều là này dạng. Bản chương xong.